Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, chương 296, buông nàng ra. Diệp Thần ca ca, ngươi nhìn một bộ này thế nào? Mà tại một nữ tính y phục cửa hàng bên trong. Lúc này một đạo thiếu nữ bóng người theo trong phòng thử áo đi ra. Mặc lấy một bộ màu trắng đồ lót. Nhìn về phía chính chờ ở bên ngoài chờ lấy Diệp Thần. Sắc mặt nghi hoặc, cũng không tệ lắm. Bất quá, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ta cảm thấy, có chút gấp. Nhìn lên trước mặt Miêu Linh Nhi mặc lấy nịt ngực màu trắng. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Nói một câu, không thể không nói. Trước đó Miêu Linh Nhi liền có một cái mỹ nhân phong cách. Mà bây giờ, dáng người còn là vô cùng tốt. Tối thiểu nhất có lồi có lõm. Trọng yếu nhất một chút. Đương nhiên thì là ba đào hung dũng. Cái nha đầu này, 36D đã không thích hợp. Nhìn lên trước mặt Miêu Linh Nhi, Diệp Thần lắc đầu, đều có thể nhìn đến một vòng màu trắng. Siết quá chặt chẽ, vô cùng không thích hợp nha. Không được sao, bất quá, giống như còn thật có chút nhi thật chặt. Miêu Linh Nhi nghe đến, nhìn lấy trước ngực mình, đều đã có dấu vết. Sau cùng gật gật đầu, ta nguyên bản còn tưởng rằng có thể, không nghĩ tới. Quả nhiên lớn rất nhiều. Sau cùng, lắc đầu, đổi một bộ đi. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu. Cái nha đầu này, thật đúng là hoa sen mới nở. Rất đẹp, thì liền hai chân, đều như thế thon dài. Bởi vì hơi nhỏ quan hệ, đều có thể nhìn đến một số hoàn mỹ dấu vết. Tốt a, đã như vậy ta thử một chút cái này. Hẳn không có vấn đề đi. Miêu Linh Nhi như là thấy cái gì. Nhìn lấy màu đen bên cạnh áo ngực. Sau cùng nhìn về phía Diệp Thần. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Không thể. Thế mà Diệp Thần nhìn đến. Lại là lắc đầu. Bên này càng thêm thích hợp ngươi. Vì cái gì? Miêu Linh Nhi nghe đến. Sắc mặt nghi hoặc. Chu chu mỏ. Thế nhưng là bên này càng xinh đẹp hơn. Nhìn qua khẳng định rất không tệ. Cái này. Cái này. Chấm ngoặc kép. Diệp Thần nhìn đến. Sau cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lắc đầu. Tại Miêu Linh Nhi bên tai giải thích. Cái này. Cái này. Cái này. Diệp Thần ca ca. Miêu Linh Nhi nghe đến. Sắc mặt đỏ bừng. Nóng bỏng. Đôi mắt đẹp càng là ngượng ngùng. Sau cùng. Không có nhiều lời. Cầm bên cạnh một bộ lớn hơn một vòng. Hướng thẳng đến phòng thử áo chạy tới. Miêu Linh Nhi làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình thế mà ưa thích như thế đồ lót. Cái này lại là lấy vui mừng người khác. Nói như vậy, như vậy Diệp Tinh tỷ tỷ xuyên lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là vì Diệp Thần ca ca? Không thể nào. Có thể nói trong lúc nhất thời quả thực cũng là cắt không đứt, ý còn loạn nha. Cái nha đầu này, cái này cũng không trách ta. Nhìn lấy như bay hướng về phòng thử áo chạy tới Miêu Linh Nhi, Diệp Thần lắc đầu, soái ca, bạn gái của ngươi rất xinh đẹp. Bên cạnh phục vụ viên nhìn đến như bay rời đi Miêu Linh Nhi. Nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, không thể không tán thưởng một câu. Có thể nói, vị này soái ca có thể có đẹp như thế. Như thế dáng người bạn gái, còn thật sự là một kiện vô cùng khiến người ta hâm mộ sự tình nha. Tự tin một chút, đem nữ chữ bỏ đi. Chúng ta chẳng qua là bằng hữu quan hệ mà thôi. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, giải thích một câu, mà ở bên cạnh phục vụ viên nghe đến, gật gật đầu, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần, hiển nhiên là không tin. Bất quá, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Chi chi CKITTT mà vào lúc này. Phòng thử áo cửa mở ra, theo tới mà đến là một đạo có một đôi thon dài đôi chân dài. Mặc lấy một bộ màu đen đồ lót thiếu nữ bóng người đi tới. Sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. Diệp Thần ca ca, thế nào? Dạng này một bộ màu đen đồ lót, Miêu Linh Nhi trước kia chưa từng có thử qua nha. Mà lần này, nàng cũng bất quá chỉ là muốn thử một chút. Không nghĩ tới, thực sự khiến người ta có chút thẹn thùng nha. Cái dạng này, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Là lạ, nhưng là... Đến tột cùng là lạ ở chỗ nào? Trong lúc nhất thời, Miêu Linh Nhi căn bản nói không nên lời. Xấu hổ, cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nhìn đến, nhìn lên trước mặt Miêu Linh Nhi. Không thể không chấn kinh. Màu đen, đại biểu cho gợi cảm. Không nghĩ tới, Miêu Linh Nhi xuyên qua dạng này một bộ quần áo màu đen. Thế mà như thế gợi cảm, đặc biệt là mang theo một chút xíu ngượng ngùng sắc mặt. Càng làm cho người không thể không điểm tán. Có thể, rất không tệ, rất hợp đi. Nhìn lên trước mặt Miêu Linh Nhi, Diệp Thần gật gật đầu. Muốn cái gì nhan sắc? Vậy liền bộ này, còn có màu trắng, màu hồng phấn cùng màu đỏ đi. Miêu Linh Nhi nghe đến, nhìn về phía Diệp Thần. Có thể chứ? Đương nhiên có thể. Nói qua mua quần áo cho ngươi. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh mấy bộ váy. Mặc vào đi. Miêu Linh Nhi nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, lại một lần nữa chạy vào trong phòng thử áo. Đây chính là Diệp Thần ca ca mua cho mình y phục nha. Lần này, có thể phải biết quý trọng, cũng không tệ lắm. Một hồi, nhìn lấy theo trong phòng thử áo đi ra Miêu Linh Nhi. Diệp Thần không thể không gật gật đầu. Cái nha đầu này thật tốt trang điểm một chút. Vẫn là một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Điểm này, Diệp Thần không thể phủ nhận. Vị thiếu gia này, đã toàn bộ bao trang tốt. Đi tiếp tân thanh toán liền có thể. Đây là ngươi hóa đơn. Một vị phục vụ viên bóng người theo bên cạnh vừa đi tới. Cung cung kính kính nói một câu. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nhận lấy, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Nơi này sự tình đã xong xuôi. Giao tiền về sau, cũng thì có thể đi trở về. Chuyến này đi ra, vẫn là mua rất nhiều đồ vật. Diệp Thần ca ca, chờ ta một chút. Miêu Linh Nhi nhìn đến, không có nhiều lời, nhanh chóng cùng lên đến. Linh Nhi, quả nhiên là ngươi. Tại Diệp Thần chuẩn bị tính tiền thời điểm, một đạo thanh niên thanh âm từ bên ngoài truyền đến, như là phát hiện tân đại lục đồng dạng. Không biết nhiều sao kích động. Linh Nhi, quả nhiên là ngươi. Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Ngươi làm sao đến Thanh Mộc huyện đến? Cũng không nói cho ta một tiếng. Ta đi qua tiếp ngươi không là được rồi. Một đạo mặc lấy một thân hàng hiệu y phục thanh niên bóng. Người từ bên ngoài nhanh chóng đi tới. Nhìn đến Miêu Linh Nhi thời điểm. Vừa nắm chắc ở Miêu Linh Nhi tay nhỏ. Sắc mặt kích động. Không nghĩ tới. Thi đại học kết thúc về sau. Hắn thế mà còn có thể tại huyện thành nhìn đến Miêu Linh Nhi. Vốn cho là cái này là không thể nào. Rốt cuộc, Miêu Linh Nhi nhà thế nhưng là tại một cái vô cùng xa xôi nông thôn nha. Bởi vậy, Tần Phi không thể không kích động. Hai tay càng là nắm thật chặt Miêu Linh Nhi tay nhỏ. Tần Phi, người buông ra, nhìn lên trước mặt sắc mặt kích động thanh niên. Miêu Linh Nhi sắc mặt có chút vặn vẹo. Mày nhăn lại, thanh âm băng lãnh không ít. Tần Phi, tại thời cấp 3 một mực đeo đuổi chính mình. Mỗi ngày đều nhớ muốn dùng đủ loại phương thức hẹn mình dừng cây nhỏ. Muốn không phải vậy cũng là thao trường. Mà mỗi một lần, đều bị nàng cho hung hăng cự tuyệt. Vốn cho là lớp 12 kết thúc về sau không sẽ đụng phải ra hỏa này. Không nghĩ tới, chỉ là đến một chuyến huyện thành mà thôi. Thế mà đụng phải. Bi kịch nha, chính mình vận khí, quá nát đi, Linh Nhi nha đầu, nàng là ai, mà ở bên cạnh, chuẩn bị tính tiền Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, buông ra, bằng không, đừng trách ta không khách khí, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.